Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 61, tên họ, hàng tu, tuổi, 6500 tuổi, thể chất, phàm thể, cảnh giới, thánh nhân cảnh, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tan biến viêm dự tính có thể tới thánh nhân vương, công pháp, thiên kiếp vạn lôi công, bất tường, bất tường, bất tường, bảo vật, tam sắc dị lôi, vạn kiếp thiên lôi, trừ tà thần lôi, vạn từ huyền lôi, bất tường. Bất tường, bất tường, phụ thuộc hoặc người theo đuổi, thường thanh, bất tường, bất tường, bất tường, bất tường, bạn lữ, bất tường. Bàn tay vàng, không biết vô danh hệ thống, này tồn tại phi thường khả nghi, vẫn chưa tìm thấy được, thiên mệnh giá trị, bất tường. Bởi vì hàng tu giao diện là từ giả thuyết hình ảnh cùng máy móc quân đoàn thượng bái xuống dưới, rất nhiều tin tức cũng không hoàn chỉnh, bất quá cũng biết một ít cơ bản tin tức, phàm thể phàm mệnh, tu luyện đến nay. Nhược vô niệm như mây bị thương nặng, khả năng đã sớm đến thánh nhân vương, loại này vai chính là khó đối phó nhất, nếu không liền sấn hắn không phát dục lên. Liền đem hắn mạt sát, nhưng lúc trước niệm như mây cũng không có làm được, cuối cùng còn bị giết, đem cái này tai họa để lại cho hắn, thánh nhân vương sao? Tần Thiên thấp giọng nhẹ ngữ nói, hệ thống, mở ra ta giao diện. Hắn cũng đã lâu không thấy chính mình giao diện, trước kia là hệ thống bị đổi. Hắn không dám quá mức ỷ lại hệ thống, nhưng hiện tại ít nhất hệ thống là có thể đáng giá tín nhiệm, hệ thống không nói, hắn cũng không đề cập tới, nhưng tầng trời biết là ai làm, trừ bỏ hắn, không ai có bổn sự này. Kỳ thật Tần Thiên rất sớm liền phát hiện, hắn hệ thống không quá giống nhau, có chính mình tư duy, cũng có ý thức, chính yếu chính là, hệ thống cho hắn khen thưởng thật tốt quá, mặc kệ là thiên cơ đồ, sơn hà xã tắc đồ vẫn là bàn cổ cờ cùng với mặt khác khen thưởng. Cảm giác đều đã vượt qua giống nhau hệ thống cấp cho ký chủ khen thưởng, tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Ký chủ, Tần Thiên, tuổi, 23 tuổi, thể chất, minh, đại đạo. Nguyên lưu thể, hỗn độn thể. Ám, thái sơ thiên ma chuyển thế thân, cảnh giới, minh, chứng đạo cảnh, ám, thánh nhân cảnh, thánh nhân vương cảnh, mặc vào thiên ma bất tử khải, công pháp, tiên tần bảo điển, cửu trọng cảnh giới. Trảm thiên huyền kiếm lục, đệ nhị kiếm, tán thiên kinh, thông thiên ma công, hậu kỳ, 3000 ma vực sát, thiên ma vũ, huyền thiên đại đạo ấn, trảm thiên huyền kiếm lục đệ nhị kiếm, già thiên, trảm thiên huyền kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên, âm dương hợp hợp quyết, bảo, vật, phi vân chu, thiên cơ đồ. Thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực đạo thần khí, huyết mạch tiến hóa châu ít một, dị thế giới triệu hoán ít một, sơn hà xã tắc đồ. Bàn cổ cờ, chu tiên tứ kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hư ma. Phụ thuộc thế lực cùng người theo đuổi, 1. Linh Tiêu, Đan Các chi chủ, 2. Kỷ Nhược Yên, Tô Gia gia chủ, Huyền Ung, Thượng Cổ Ma Vượng. Dĩ Tử, Dực Vũ, Phiên Thự, Thiên Đế Cung, Hạ Mị, Giao Quang, Cổ Nhu, Lý Thi Bạch, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, Giao Thải, Nha Vũ, Sát Nha. Thê Thiếp. Cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Tô Linh Huyên, Cố Thanh Hàn, Tần Linh Linh, Ảnh Cơ, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Cung Minh Nguyệt, Bà Ngoại, Lạc Ly, Quang Hoàng, nữ chủ vai ác Quang Hoàng. LV15, vai ác giá trị, 600 vạn, cũng không phải không thể đánh. Tần Thiên vận dụng ác chủ bài, hoàn toàn có thể cùng hàng tu một trận chiến, loại này vai chính có cái trí mạng khuyết tật. Đó chính là yêu cầu thời gian, bởi vì bọn họ phàm thể phàm thai phàm mệnh, tu luyện tư chất kỳ kém vô cùng, chỉ có thể dùng đan dược chồng chất cùng thời gian tích lũy. Người khác tăng lên một cái cảnh giới yêu cầu 5 năm, mà hắn khả năng liền yêu cầu 50 năm, 100 năm, Tần Thiên năm nay 23 tuổi, hàng tu năm nay 6500 tuổi, hiện giờ Tần Thiên đã có thể chiến hàng tu, có thể thấy được hai người ở thiên phú cùng bối cảnh thượng chênh lệch, chỉ là một chút làm Tần Thiên có chút kỳ quái. Hàng tu giao diện biểu hiện, hắn là có một hệ thống, có hệ thống vai chính, theo lý mà nói tu luyện sẽ không như vậy chậm mới đúng, rốt cuộc hệ thống liền giống như ngoại quải giống. Nhau tồn tại, làm người ban ngày phi thăng. Tại chỗ thành thánh đô không phải cái gì vấn đề, lâu như vậy, không nên mới điểm này tu vi, liền chuẩn đế đô không có, hàng tu thân thượng nổi băng khoăn vẫn là quá nhiều, bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, đem hắn bắt được tới đánh một đốn. Này đó nỗi băn khoăn tự nhiên liền sẽ bị cởi bỏ, rốt cuộc đồng hương thấy đồng hương, sau lưng thọc một đao sao, Tử Vân Tiên Sơn phía trên, ngọn núi thẳng tận trời cao, tầng tầng biển mây đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm, dưới ánh nắng chiếu xuống, biến thành nhu hòa màu tím. Thật giống như là ở biển rộng trung một tòa cô đảo, đây là Tử Vân đạo vực một chỗ kỳ quan, tím sơn biển mây, lúc này Tử Vân Tiên Sơn phá lệ náo nhiệt, Tử Vân Tiên Sơn cũng là một cái tu tiên thế lực, lấy nữ tử là chủ, lấy Tử Vân mệnh danh, có thể thấy được ở Tử Vân đạo vực, Tử Vân Tiên Sơn là nhiều có hàm kim lượng, đây cũng là Tử Vân bốn vị chuẩn đế trung, duy nhất nữ tính đạo thống nơi, qua, nơi này hảo mỹ a. Tiêu Mộng nằm ở đỉnh núi rào chắn thượng, nhìn kia đầy trời màu tím biển mây. Dường như duỗi ra tay là có thể bắt được trong tay giống nhau. Tâm tình khá hơn chút nào không? Chu Bạch Ngọc tới đều Tiêu Mộng bên cạnh cười nói, ân, quả nhiên không nhìn đến cái kia tên vô lại, tâm tình thì tốt rồi không ít. Tiêu Mộng đứng lên, tùy ý đỉnh núi gió nhẹ đem nàng quần áo thổi chế bó sát người, kia mượt mà đầy đặn cự nhũ liền bị phát họa ra mê người đường cong, ngươi nha, còn không phải ghen tị, ngươi này đều ghen, về sau nhưng làm sao? Chu Bạch Nhu cũng đi rồi thượng, duỗi tay sờ sờ con gái nuôi đầu, quan tâm nói, ta mới không có, ta chán ghét hắn. Tiêu Mộng có chút ngạo kiều nói, ngươi thôi đi, phu quân như vậy đau ái ngươi, ngươi hẳn là thấy đủ mới đúng, đâu giống ta hiện tại còn không có cấp phu quân thị tẩm qua, hiện tại vẫn là cái non. Nhạc Thanh Linh cũng dựa vào rào chắn thượng, ngữ khí có chút u oán nói, Thanh Linh, ngươi thanh âm điểm nhỏ, nơi này thật nhiều người. Tiêu Mộng nghe được Nhạc Thanh Linh như thế không kiên dè nói, vội vàng đi bưng kính nàng miệng, quả nhiên có không ít người nhìn về phía các nàng đầu tới khác thường ánh mắt, hảo hảo, cùng lắm thì ta lần sau đi theo cái kia tên vô lại nói một chút. Cho ngươi đi thị tẩm. Tiêu Mộng da mặt mỏng, nàng thật sợ Nhạc Thanh Linh đang nói ra cái gì mắc cỡ nói tới, kia một lời đã định, tỷ tỷ hạnh phúc liền dựa ngươi. Nhạc Thanh Linh cười nói, loại chuyện này có cái gì tốt? Tiêu Mộng nhẹ giọng nói, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu quen biết cười, quả nhiên còn phải là bạn cùng lứa tuổi chi gian hảo giao lưu, ngươi đừng no hán tử không biết đói hán tử đói, ngươi dám nói ngươi cùng phu quân làm thời điểm, một chút đều không thoải mái. Nhạc Thanh Linh khinh thường nói, Tiêu Mộng đỏ mặt lên. Tưởng tượng đến kia cường mà hữu lực thân hình, kia thật lớn lửa nóng côn thịt ở tiểu huyệt nội thọc vào rút ra, kia cọ sát sở mang đến khoái cảm, xác thật là không gì sánh kịp, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Mộng chạy nhanh lay Nhạc Thanh Linh cánh tay, không cho nàng tiếp tục nói tiếp, từ đâu ra sơn giả nha đầu, như thế không biết xấu hổ. Lúc này một người ăn mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y nữ tử, mang theo một đám người đi tới Tiêu Mộng đám người trước người, khinh thường nhìn các nàng, ngươi nói cái gì? Nhạc Thanh Linh nhưng không quen nàng. Ánh mắt lạnh lùng, rất có tưởng nhất kiếm đem nữ nhân này chém tư thế, Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu cũng đều đứng ở Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh phía sau, nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ta nói cho ngươi, hôm nay Tử Vân Tiên Sơn chính là có khách quý tới chơi, không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể đãi ở chỗ này, người tới, đem này mấy cái không giáo dưỡng nữ nhân đuổi xuống núi đi. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Tiêu Mộng có chút tức giận nói, cô nương, ngươi là Tử Vân Tiên Sơn người. Chu Bạch Ngọc ngữ khí lạnh băng hỏi. Nữ tử nhìn các nàng bốn người liếc mắt một cái, trong mắt trừ bỏ khinh thường ngoại, càng có rất nhiều hâm mộ, mặc kệ là Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu này đối thục nữ tỷ muội, vẫn là người tiểu nải đại, đồng nhan cự nhũ Tiêu Mộng, hoặc là mặt mày thanh triệt, không thi phấn trang, hiên ngang tư thế oai hùng Nhạc Thanh Linh, đều là mười phần mỹ nhân, nàng này phiên lại đây tìm phiền toái, vẫn là ghen ghét tâm quấy phá, này bốn cái nữ nhân vừa thấy liền không có bối cảnh, lớn lên như vậy xinh đẹp, chẳng phải là đem nàng nổi bật cấp đoạt đi rồi. Phải biết rằng trước kia chính mình đi đến nào, kia đều là mọi người tiêu điểm, vô số hâm mộ, ái mộ, dục vọng chờ ánh mắt đều tập trung ở nàng một người trên người, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng hiện giờ, nàng phát hiện này đó ánh mắt cư nhiên dời đi đối tượng, không ở xem nàng, mà là tập trung tới rồi này bốn cái nữ nhân trên người, nếu là danh môn đại phái tiên tử thần nữ vậy quên đi, nhưng này bốn cái nữ nhân không bối cảnh không thực lực, dựa vào cái gì so nàng được hoang. Nên, nàng như thế nào có thể không khí? Cùng ngươi có quan hệ gì, ta nói cho các ngươi, đến lúc đó Cố gia thần nữ. Cố Thanh Hàng liền phải tới chơi Tử Vân Tiên Sơn, các ngươi này đàn không giáo dưỡng nữ nhân đợi nơi này, chỉ biết ô uế thần nữ đôi mắt. Cố Thanh Hàng. Tiêu Mộng bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, Cố Thanh Hàn các nàng cũng biết, lúc trước ở Thiên Đạo Học Viện cũng gặp qua vài lần, các nàng biết Cố Thanh Hàn là Tần Thiên Chính quy vị hôn thê, hơn nữa tính cách lạnh băng, phong cách hành sự quyết đoán tàn nhẫn, chẳng những là Đại Ngàn Đạo vực đệ nhất mỹ nhân, cũng càng là mạnh nhất kia một đám thiên kiêu chi nhất, các nàng lo lắng, Cố Thanh Hàn nhìn đến các nàng có thể hay không thật sự không mừng, nếu là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, chỉ biết cấp Tần Thiên chọc phiền toái, Cố Thanh Hàn tính cách các nàng cũng hiểu biết một ít. Giống như không quá thích Tần Thiên bên người nữ nhân, chúng ta đi. Tuy rằng thật khó chịu, nhưng lớn tuổi rất nhiều Chu Bạch Nhu vẫn là làm ra quyết định, tên kia nữ tử nhìn đến Tiêu Mộng các nàng phải đi, còn tưởng rằng là sợ, tức khắc ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh quán tính tình cũng liền dậy, các ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Khi ta là người nào a, người tới, đem các nàng cho ta trảo trở về. Hứa Oánh trên mặt tức khắc lộ ra một mặt cười xấu xa, loại này không có bối cảnh nữ nhân, lớn lên so nàng xinh đẹp. Dáng người so nàng hảo, đó chính là ở tìm chết, đặc biệt là cái kia vóc dáng nhỏ nữ nhân, lớn lên xinh đẹp liền tính, ngực còn như vậy đại, đến lúc đó trảo trở về, đem này đối ngực cắt bỏ, làm ngươi so với ta đại, ngươi không cần thật quá đáng. Nhạc Thanh Linh thật sự nhịn không được, trường kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân linh lực vận chuyển. Ánh mắt lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, Chu Bạch Nhu hòa Chu Bạch Ngọc biểu tình cũng lạnh xuống dưới, trong cơ thể Chu Tiên bốn kiếm ngo ngoe rụt rịch, chung quanh người thấy như vậy một màn. Tuy rằng đều ở khe khẽ nói nhỏ, đồng tình bốn người tao ngộ, nhưng Hứa gia ở Tử Vân Đạo vực cũng là độc bá nhất phương thế lực lớn, mà tắc Hứa gia tiểu công chúa còn lại là có tiếng ương ngạnh, không người dám chọc, Hứa lão. Hứa Oánh la lên một tiếng, tức khắc một người lão giả xuất hiện, hắn tốc độ cực nhanh. Một chút liền xuyên qua Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu còn có Nhạc Thanh Linh, đi tới Tiêu Mộng trước người, giơ tay chính là một cái tát phiến hạ, bang. Một đạo thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Tiêu Mộng trực tiếp bị đánh một cái tát. Cả người đều bay ngược đi ra ngoài, Tiêu Mộng. Tiểu Mộng. Chu Bạch Nhu và Chu Bạch Ngọc còn có Nhạc Thanh Linh lập tức chạy tới, Chu Bạch Nhu bế lên Tiêu Mộng, nhìn trên mặt nàng đỏ rực bàn tay ấn, đau lòng đến không được, đây chính là nàng con gái nuôi. Ngươi tìm chết. Nhìn đến chính mình làm chất nữ bị đánh, Chu Bạch Ngọc đứng lên nhìn vừa mới đánh Tiêu Mộng lão giả, một đạo tận trời kiếm khí từ nàng trên người bộc phát ra tới, trong cơ thể tuyệt tiên kiếm ngo ngoe rụt rịch, nàng muốn chém này đàn gia hỏa. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Chu Bạch Nhu tình cấp dưới, trực tiếp hô nữ nhi, ô ta. Ta không có việc gì. Lão giả kia một cái tát cũng không có dùng linh lực, bằng không Tiêu Mộng khả năng không chết tức bị thương, chỉ là này một cái tát vẫn là đem Tiêu Mộng cấp đánh khóc, hốc mắt trung nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu, này một cái tát làm nàng nhớ lại phi thường không tốt qua đi, liền ở hai bên sắp muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn độ ấm giảm xuống rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy một tia lạnh băng. Cố gia thần nữ đến đây, người không liên quan, mau chóng rời xa. Mọi người sau khi nghe được, lập tức cung kính đem lộ tách ra, ngay cả vừa mới kiêu ngạo ương ngạnh Hứa Oánh cũng đều ngoan ngoãn đứng ở một cái nhất thấy được vị trí, làm bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Nàng lần này tới Tử Vân Tiên Sơn, chính là vì thấy Cố Thanh Hàn một mặt, sau đó ở nàng trước mặt biểu hiện một chút, nói không chừng có cơ hội có thể đương cái Cố Thanh Hàn bên người thị nữ hoặc là người theo đuổi gì đó. Tử Vân Đạo Vực là một cái hẻo lánh tiểu đạo vực. Cố Thanh Hàn địa vị cùng bối cảnh đi vào nơi này, đều có thể xem như Tử Vân Đạo vực phúc phận, một đám nghịch thiên sinh linh ở phía trước mở đường, mấy cái tuyệt đại thiên kiêu đi theo, Cố Thanh Hàn thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, như vậy cao ngạo, diễm như đào lý, lạnh như băng sương, một đôi như đêm lạnh con ngươi tản mát ra điểm điểm lãnh quang, trắng nõn như tuyết khuôn mặt không có một tia ý cười, cả khuôn mặt nhìn qua đủ số chín trời đông giá. Rất giống nhau, nàng là mỹ như vậy độc đáo. Nàng nếu là một đóa hoa, kia thế gian liền không một đóa hoa dám cùng này tranh diễm, Cố Thanh Hàn tựa hồ là nhìn thấy gì, mi quan nhẹ khóa, hướng tới một phương hướng đi đến, Hứa Oánh nhìn đến Cố Thanh Hàn cư nhiên hướng tới nàng đi tới, tức khắc liền hưng phấn lên, nghĩ thầm nhất định là chính mình mỹ mạo cùng thiên phú hấp dẫn tới rồi Cố Thanh Hàn, nàng vội vàng bãi chính tư thế, lộ ra tự tin tươi cười, ngay cả ở đứng ở nàng phía sau, vì nàng hộ đạo Hứa lão cũng là một bên vuốt râu, một bên lộ ra vui mừng tươi cười. Chúc mừng tiểu thư, ngày sau tiểu thư chính là Cố thần nữ người theo đuổi, đến lúc đó nhưng chính là Bình Bộ Thanh Vân, không ai bì nổi a, Hứa lão yên tâm, chờ ta trở thành cố thần nữ người theo đuổi, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hứa Oánh hiện tại vô cùng bành trướng, nàng đã gấp không chờ nổi nghe được Cố Thanh Hàn mời, Cố Thanh Hàn kia một đôi chân dài thực mau cũng đã muốn tới đến Hứa Oánh trước mặt, Hứa Oánh thấy vậy, trong mắt sáng lên tinh quang, một bước bước ra, nói, cố thần nữ, ta. Còn không chờ nàng tự giới thiệu xong. Cố Thanh Hàn thân ảnh liền cùng nàng gặp thoáng qua, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, Hứa Oánh sắc mặt một chút liền khó coi lên, động tác cứng đờ ở nơi nào, đừng nói có bao nhiêu xấu hổ, nàng tự hồ đều đã nghe được chung quanh người cười nhạo. Cố Thanh Hàn thẳng bước đi tới Tiêu Mộng trước người, hai người thân cao kém vẫn là rất lớn, hơn nữa Cố Thanh Hàn còn xuyên chính là giày cao gót, Tiêu Mộng loại này vóc dáng nhỏ chỉ có Cố Thanh Hàn bộ ngực như vậy cao, cố thần nữ. Cố Thanh Hàn khí tràn quá cường đại. Đứng ở trước mặt liền có một loại vô hình lực áp bách, đặc biệt Cố Thanh Hàn vẫn là Tần Thiên chính quy vị hôn thê, mà các nàng chỉ là Tần Thiên nữ nhân, Tiêu Mộng nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Cố Thanh Hàn không có lý nàng, chỉ là vươn tay nắm Tiêu Mộng cầm, đem nàng mặt chuyển tới một bên, lộ ra cái kia còn vì đánh tan bàn tay ấn, là ai đánh. Cố Thanh Hàn ngữ khí lạnh băng, phản phất mỗi một chữ, đều là một hồi lẫm đông gió lốc, Cố Thanh Hàn trên người phát ra khủng bố hàn khí, thậm chí có đem Tử Vân Tiên Sơn cấp biến thành một tòa tuyết sơn xu thế. Nàng là Tần Thiên vị hôn thê, Tiêu Mộng đám người là Tần Thiên nữ nhân, bản chất, các nàng là tiểu phòng, chính mình là đại phòng, nàng ở như thế nào khó chịu này đó nữ nhân, nhưng kia cũng là các nàng chính mình sự, nàng không thích Tần Thiên bên người nữ nhân, không đại biểu người khác liền có thể khi dễ các nàng, là nàng. Nhạc Thanh Linh chỉ vào Hứa Oánh nói, sau đó còn nói thêm, là nữ nhân này làm nàng hộ đạo giả đánh, nàng còn mắng chúng ta, còn muốn đuổi chúng ta đi. Hứa Oánh thấy như vậy một màn, cả người nhập trụy hầm chứa đá. Cả người lạnh băng, sắc mặt tái nhợt, Hứa lão càng là sợ tới mức cả người mềm nhũn, liền kém quỳ trên mặt đất, Cố Thanh Hàn, ta đã biết. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Oánh, này liếc mắt một cái, làm Hứa Oánh tim và mật toàn toái, hồn phi phách tán, ngươi cũng biết các nàng là ai. Cố Thanh Hàn lạnh lùng mở miệng nói, Cố thần nữ, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngươi bằng hữu. Thực xin lỗi. Hứa Oánh nhìn triều nàng tới gần Cố Thanh Hàn, đã phải bị sợ hãi, nàng nhìn về phía chung quanh. Phát hiện Cố Thanh Hàn người theo đuổi đã đem các nàng cấp vây quanh, không đường nhưng trốn, ta tưởng ngươi lầm. Cố Thanh Hàn giơ tay, một cây băng thương ở không trung ngưng kết, sau đó một thương rơi xuống, đem Hứa lão thân thể xỏ xuyên qua, đinh ở trên mặt đất, nhưng không có muốn hắn mệnh, nhưng bị băng thương xỏ xuyên qua, kia vô tận hàn khí không ngừng mà ăn mòn thân hình hắn. Kia lạnh băng đến xương đủ khắc đông lại linh hồn hàn ý, làm Hứa lão phát ra cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, Hứa lão bị đinh trên mặt đất. Hắn không ngừng mà ở xin tha, không ngừng mà ở khóc kêu, loại cảm giác này quá thống khổ, hắn không cầu mạng sống, chỉ có vừa chết, nhưng hắn ở Cố Thanh Hàn trước mặt, liền sinh tử đều không thể lựa chọn. Cố Thanh Hàn nhìn về phía Hứa Oánh, lại lần nữa nói, các nàng là Tần tộc thần tử nữ nhân, cũng chính là ta vị hôn phu thê thiếp. Ngươi này một cái tác sở mang đến hậu quả, là ngươi tưởng tượng không đến. Không chỉ là Hứa Oánh, ngay cả chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người, bốn người này cư nhiên đều là Tần tộc thần tử nữ nhân. Mà Cố Thanh Hàn lại là thần tử vị hôn thê. Cái này Hứa gia thảm, Hứa Oánh hiện tại hối hận ruột đều thanh, nàng thật sự hối hận, làm gì muốn xem người khác lớn lên so với chính mình xinh đẹp, liền đi trêu chọc các nàng, tại nơi đây sám hối đi, hắn nữ nhân. Làm chính hắn tới xử lý. Cố Thanh Hàn chém ra một đạo hàn khí, đem Hứa Oánh hai chân đóng băng trụ, làm nàng quỳ thẳng nơi đây, còn lại người, chém tới hai chân phế bỏ tu vi, xuyên tại nơi đây. Là Cố Thanh Hàn người theo đuổi nhưng đều là tuyệt thế cường giả, Hứa gia điểm này người, liền cùng bóp chết mấy con kiến giống nhau đơn giản. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, Tử Vân Tiên Sơn nguyên bản đẹp hoa mỹ phong cảnh biến thành nhân gian luyện ngục. Hứa Oánh hiện tại cảm nhận được Hứa lão thống khổ, lạnh băng hàn khí không ngừng mà xâm nhập thân thể của nàng, loại cảm giác này, quả thực là so chết còn muốn đáng sợ, nhưng bất luận nàng như thế nào xin tha, như thế nào nguyện trung thành, Cố Thanh Hàn đều không để ý tới nàng, Tử Vân Tiên Sơn, quản lý không lo, tùy ý nàng làm ác, các ngươi cũng không thể thoái thác tội của mình. Cố Thanh Hàn một câu, làm sở hữu Tử Vân Tiên Sơn đệ tử sợ tới mức có chút không biết làm sao. Hứa gia cũng coi như là đại gia tộc, Hứa Oánh khi dễ mấy cái lớn lên đẹp nhưng không quen biết Hương giả thôn cô, các nàng cũng không đi quản, cam chịu Hứa Oánh hành vi, nhưng không nghĩ tới bốn người này lai lịch lớn như vậy, cố thần nữ, việc này ta Tử Vân Tiên Sơn làm đích xác thật không đúng, còn thỉnh cố thần nữ cho chúng ta một lần cơ hội. Lúc này một đạo già nua thanh âm vang lên, từ Tử Vân Tiên Sơn chỗ sâu trong, một vị đỡ quải trượng, câu lũ bối bà lão đi ra, mau xem, là Tử Vân lão tổ. Có người khiếp sợ hô, ở Tử Vân đạo vực. Chuẩn đế chính là tối cao chiến lực, đây là Tử Vân đạo vực khống chế giả chi nhất, nhưng chính là nhân vật như vậy, ở Cố Thanh Hàng trước mặt cư nhiên biểu hiện như thế hèn mọn. Còn chủ động thỉnh tội, quả thực là không thể tưởng tượng, cố thần nữ còn có bốn vị khách quý, bên ngoài người nhiều ồn ào, vẫn là đi vào ta Tử Vân Tiên Sơn nội, làm chúng ta cũng hảo làm một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tử Vân lão tổ cười ha hả nói, Cố Thanh Hàng không có lý nàng, chỉ là mại chân đi hướng Tử Vân Tiên Sơn tông môn nội, chuẩn đế còn chưa đủ tư cách làm nàng coi trọng, chuẩn đế khả năng ở Tử Vân đạo vực là chí cao vô thượng khống chế giả, nhưng ở nàng trong mắt, bất quá ngươi. Đại đế Cố gia đều có, đừng nói chuẩn đế, các ngươi không tiến vào. Cố Thanh Hàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộng đám người, nói xong liền lo chính mình đi vào, mẹ nuôi, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Thanh Hàng nhìn về phía Chu Bạch Nhu hỏi, còn có thể làm sao bây giờ, chúng ta theo vào đi thôi, Cố Thanh Hàng thoạt nhìn cũng không sẽ đối chúng ta thế nào. Chu Bạch Nhu nói, ân. Mọi người gật đầu, ngay sau đó cũng theo đi lên, các nàng ở đi ngang qua Hứa Oánh cùng Hứa Lão thời điểm, bọn họ đều sôi nổi hướng Tiêu Mộng xin tha. Nhưng như cũ là vô dụng, Tần Thiên đám người đang ở đi La Vân Tông trên đường, lại đột nhiên thu được Cố Thanh Hàng phát tới tin tức, Tần Thiên xem xong sau, sắc mặt một chút liền trầm đi xuống. Tự hồ là thấy nhi tử sắc mặt không đúng, Nguyệt Tiêu vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tiêu Mộng bị người đánh. Tần Thiên tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng trong mắt đã là đầy trời sát ý, lửa giận đốt cháy, có người dám đánh hắn nữ nhân, thay đổi phương hướng, đi Tử Vân Tiên Sơn. Không cần, ta tới xé rách không gian. Nguyệt Tiêu cũng là mãn nhãn sát ý. Tiêu Mộng là con của hắn nữ nhân, chính là nàng con dâu. Nàng cung Tiêu Nguyệt con dâu có thể chịu này khí, Nguyệt Tiêu nói xong, năm ngón tay thành trảo cắm vào hư không, sau đó dùng sức một xé, này phiến không gian đã bị nàng cấp xé mở, rách nát không gian này chỉ có thể là đại đế mới có thể làm được sự, cũng không đợi Dực Vũ đám người khiếp sợ, Nguyệt Tiêu liền mang theo bọn họ bước vào không gian cái khe bên trong, đem không gian xé rách, cơ hồ có thể xem nhẹ rất khoảng cách cái này. Khái niệm, so thuấn di còn muốn dùng tốt. Đi vào Tử Vân Tiên Sơn. Lúc này Tử Vân Tiên Sơn đã không còn nửa phía trước náo nhiệt, bọn họ biết, Tử Vân Tiên Sơn muốn thời tiết thay đổi, nhị vị đối Tử Vân đạo vực tới nói là so thiên còn muốn đại nhân vật, bọn họ lửa giận, không ai có thể tiếp được trụ, Tần Thiên thấy được bị băng thương đinh trên mặt đất Hứa Lão, còn có bị đóng băng trụ hai chân, quỳ trên mặt đất Hứa Oánh, đại khái cũng biết, là bọn họ đánh Tiêu Mộng. Lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tiến vào Tử Vân Tiên Sơn. Tử Vân Tiên Sơn đệ tử nhìn đến Tần Thiên. Đại khí cũng không dám suyễn, đều kinh sợ hướng này hành lễ, nhìn thấy Tiêu Mộng, Tần Thiên lập tức liền đem Tiêu Mộng kéo vào trong lòng ngực, vung tay lên ôm nàng vòng eo, cúi đầu, nhìn nàng kia có chút kinh hoảng khuôn mặt nhỏ, ngươi không sao chứ? Tần Thiên hỏi, Tiêu Mộng khóe mắt liếc một chút ở một bên Cố Thanh Hàng, sau đó lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Đau không đau? Đau. Tiêu Mộng dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, gối hắn rắn chắc ngực, là như vậy có cảm giác an toàn, phu quân, ngươi đã đến rồi. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc còn có Nhạc Thanh Linh cũng đều vây quanh lại đây, là ta vô dụng, làm Tiêu Mộng chịu khi dễ. Chu Bạch Nhu có chút tự trách nói, cùng ta nói nói sự tình trải qua. Nhạc Thanh Linh giảng thuật phía trước phát sinh sự, Tần Thiên gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Cố Thanh Hàng, nói, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Cố Thanh Hàng ngước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Tần Thiên, người nam nhân này ở vì một nữ nhân cùng người khác nói cảm ơn sao, không cần, ngươi đưa ta nải uống hết, tự cấp ta tới mấy bình. Cố Thanh Hàng đối loại này việc nhỏ cũng không để ý, nàng ngược lại để ý Tần Thiên trong tay kia không biết từ đâu ra nhưng phi thường hảo uống nải, Tần Thiên sửng sốt, ngược lại cười, nói, ta nơi này còn có mấy bình, chờ một đoạn thời gian nói không chừng còn sẽ có tân chủng loại. Tần Lanh Canh hiện tại cũng mang thai, không biết nàng nải hương vị như thế nào, ta đây chờ. Cố Thanh Hàn trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cũng không biết nàng nếu là biết nàng uống những cái đó nải, đều là từ nhân thân thượng bài trừ tới. Nàng có thể hay không giết Tần Thiên, như vậy kế tiếp, nên làm chính sự. Tần Thiên ánh mắt lạnh xuống dưới, cất bước đi ra ngoài, Hứa Oánh hiện tại toàn thân làn da đều thẩm thấu màu xanh băng, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể chảy xuôi máu đều là lạnh băng, loại này thống khổ làm nàng cơ hồ điên cuồng, nhìn đến Tần Thiên ra tới, Hứa Oánh phản phất là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, thần tử đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, là ta có mắt không tròng va chạm ngài nữ nhân, cho ta một lần cơ hội, ta nguyện thần phục. Làm ngài nô lệ, trở thành ngươi tín nô, ta nguyện ý hầu hạ ngài cả đời, cầu ngài buông tha ta đi. Hứa Oánh khóc lóc nói xong, nàng còn đem chính mình quần áo cởi ra, lộ ra một đôi không tính no đủ bộ ngực, nàng một bên khóc lóc mặt, một bên nhéo chính mình bộ ngực, xin tha nói, thần tử đại nhân ngài xem, ta còn là có giá trị. Tử Vân Đạo Vực tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng nghe nói quá Tần Thiên chi danh, biết hắn bên người thê thiếp thành đàn, mỹ nữ như mây, hắn thực thích nữ nhân, mà nàng tự nhận là chính mình tư sắc không tồi. Rốt cuộc phía trước bên người nàng nhưng không thiếu liếm cẩu, không đảm đương nổi Cố Thanh Hàn bên người thị nữ, người theo đuổi, nhưng nếu có thể lên làm Tần Thiên nữ nhân hoặc là nô lệ, kia cũng là kiếm lời, chỉ bằng Tần Thiên nô lệ thân phận, nàng ở Tử Vân Đạo Vực liền không người dám chọc, này bàn tính nhỏ đánh đó là ca ca rung động, ngươi hay không quá tự tin, ngươi điểm này tư sắc, ta ngày thường xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái, hiện tại ngươi có thể hấp dẫn đến ta ánh mắt, là ngươi vinh hạnh. Tần Thiên tùy tay vung lên, đem còn chưa chết Hứa lão cùng một ít Hứa gia đệ tử hóa thành tro tàn, thần hồn câu diệt, ngươi hẳn là mang theo vinh hạnh cùng thỏa mãn chết đi. Ngươi đánh ta nữ nhân, lý nên ngươi Hứa gia toàn bộ lấy chết tạ tội, nhưng ta trời sinh hảo thiện, không đành lòng vọng tạo sát nghiệp, hiện giờ chỉ chết ngươi một người, còn không khấu tạ bản thần tử. Tần Thiên mặt vô biểu tình nhìn Hứa Oánh, ta làm ngươi chết, ngươi còn phải cảm tạ ta, không? Không cần, thần tử đại nhân, ta còn không muốn chết. Ngươi xem ta vú, ngươi xem thân thể của ta nhất định sẽ hầu hạ hảo ngươi, cầu xin ngươi phóng ta một con đường sống. Hứa Oánh sợ hãi đều khóc ra tới, nàng một bên nhéo chính mình vú, một bên hướng Tần Thiên xin tha, nàng hèn mọn xa cầu trước mắt nam nhân có thể coi trọng nàng, a. Tần Thiên trào phúng cười, ánh mắt vô tình nhìn nàng, nói, ngươi cho ta gia dưỡng cẩu lai giống đều không đủ tư cách, ngươi quá để mắt chính ngươi. Tần Thiên tướng một phen chủy thủ ném ở nàng trước mặt, lại lần nữa nói, nếu ta ra tới không nhìn thấy ngươi thi thể. Vậy ngươi liền đi xem ngươi Hứa gia toàn tộc thi thể đi. Nói xong này đó, Tần Thiên liền không ở đi liếc nhìn nàng một cái, mặc kệ nàng lộ ra loại nào biểu tình, làm ra loại nào lựa chọn, với hắn mà nói, đều không đáng chú ý. Ở Tiên Sơn nội, Cố Thanh Hàn mày liễu hơi nhíu, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Tiêu liền vẫn luôn đang nhìn nàng. Thật giống như là bà đang xem con dâu giống nhau, ánh mắt kia tràn ngập trưởng bối xem kỹ cùng ôn nhu, Nguyệt Tiêu đem Cố Thanh Hàn từ trên xuống dưới đều đánh giá một cái biến. Nàng này vẫn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy nhi tử cái này vị hôn thê, không thể không nói, Cố Thanh Hàn lớn lên là thật sự xinh đẹp, cử chỉ đoan trang ưu nhã, tuy rằng tính tình lạnh một ít, nhưng cũng là một ngoại nhân nội nhiệt người, bằng không cũng sẽ không ra tay giúp Tiêu Mộng, này chẳng những môn đăng hộ đối. Hai người càng là kim đồng ngọc nữ, duyên trời tác hợp, hoàng mỹ nam nhân xứng với hoàng mỹ nữ nhân, con dâu này không tồi. Nàng tuy rằng càng thích Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly, nhưng các nàng thân phận vẫn là kém một ít. Hơn nữa phía trước cũng là nhân thê, không hảo cấp Tần Thiên đương chính thê, Tần Lanh Canh kia nha đầu nghe nói phía trước cùng người khác đính quá hôn, cũng không thích hợp, đến nỗi Tiêu Mộng những người này, liền càng thêm không cần phải nói, nghĩ đến đây. Nguyệt Tiêu đến là suy nghĩ một người, Thanh Toàn, nữ nhân này, chẳng những là đại đế, hơn nữa vẫn là tấm thân xử nữ bị Tần Thiên phá, người này là cũng đủ cấp Tần Thiên đương chính thê. Nhưng nàng cùng Thanh Toàn xem như đối thủ một. Mất một còn, tuy rằng hiện tại giải hòa. Nhưng nàng chính là cảm thấy Thanh Toàn loại này nữ nhân, nhi tử nắm chắc không được, cho nên vẫn là càng thêm thiên hướng Cố Thanh Hàn một ít, ngươi xem đủ rồi không có. Cố Thanh Hàn thật sự có chút không được tự nhiên, nàng lạnh lùng nhìn Nguyệt Tiêu liếc mắt một cái, một cổ hàn khí vô hình từ trên người nàng phát ra mà ra, trên mặt đất thậm chí đều ngưng kết một tầng hơi mỏng băng sương, bất quá, Hàn khí tới rồi Nguyệt Tiêu chung quanh, liền dường như bị thứ gì cấp cách trở giống nhau, cái này làm cho Cố Thanh Hàn không khỏi bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này chưa bao giờ gặp qua. Đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên bên người nữ nhân, ở nàng trong trí nhớ, kiếp trước cũng không có này nhất hào người, Cố tiểu thư, là ta thất thố. Nguyệt Tiêu đạm đạm cười, cuối cùng còn nhìn thoáng qua Cố Thanh Hàn mông, trong lòng thầm nghĩ, mông còn rất đại, hẳn là có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Tiêu Mộng bọn người có điểm bội phục tháng này Tiêu, các nàng nhìn đến Cố Thanh Hàn đều sợ muốn chết, nàng cư nhiên một chút đều không sợ, vừa mới còn dám nhìn chằm chằm người khác mông xem, không khỏi ở trong lòng đối nàng thúc cái ngón tay cái. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Tần Thiên đi vào tới, liền nhìn đến này một quỷ dị một màn, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu bốn người ngồi đoan đoan chính chính, miễn bàn nhiều thành thật, mà mẫu thân còn lại là vẻ mặt gì cười nhìn Cố Thanh Hàn. Cố Thanh Hàn lại là có chút không kiên nhẫn thần sắc, Tần Thiên đầu tiên là đi vào Tiêu Mộng trước người, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, ta đã giúp ngươi hết giận, ngươi chính là ta nữ nhân, trừ bỏ ta không ai có thể khi dễ ngươi, lần sau ở gặp được loại người này, trực tiếp giết, ngươi đừng quên ngươi là ai nữ nhân, ra bất luận cái gì sự, có ta ở đây. Tiêu Mộng ngẩng đầu nhìn tươi cười ôn hòa Tần Thiên, trên mặt hiện lên điểm điểm rặn mây đỏ, nhẹ nhàng điểm đầu nói, ta đã biết. Hảo, hảo, không có việc gì là được. Ta còn là lần đầu tiên tới này, các ngươi bốn người mang ta đi du ngoạn một chút đi. Nguyệt Tiêu nhìn đến Cố Thanh Hàn sắc mặt có chút không đúng lắm, lập tức liền phải hai người chế tạo đơn độc ở chung hoàn cảnh, Tần Thiên cười cười, tùy ý các nàng đi, hắn nhìn về phía Cố Thanh Hàn, nữ nhân này trừ bỏ lạnh một ít, địa phương khác quả thực là chọn không ra tật xấu, luận mỹ mạo, Cố Thanh Hàn đủ khắc bài tiếng tiền tam. Cũng liền mẫu thân có thể hơi áp quá nàng, cùng Thanh Toàn chẳng phân biệt sàng sàng như nhau, nếu ở trưởng thành một chút năm tháng. Nói vậy Cố Thanh Hàn có thể vượt qua Thanh Toàn, mặt mày tinh xảo như họa, da thịt giống như tuyết trắng mặt phấn mặt, đặc biệt là một đôi con ngươi nhất trong sáng sáng ngời, giống như nghiền nát sao trời ở trong đó, xuất thủy phù dung, thiên tư thắng tiên, phong hoa tuyệt đại khuynh thế nhan, phiêu nhiên xuất trần, thanh lãnh ưu nhã, khí chất giống như cửu thiên thần nữ. Không dính khói lửa phàm tục, cao không thể phàn, ngươi tìm ta tới, là bởi vì chuyện gì? Cố Thanh Hàn ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, vô duyên vô cớ đem nàng gọi tới Tử Vân Đạo Vực. Khẳng định là sự, lại còn có không phải việc nhỏ, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được Tử Vân Đạo Vực ám lưu dũng động, nhưng nàng nhớ rõ, ở kiếp trước, Tần Thiên căn bản là không có tới quá Tử Vân Đạo Vực, tuy rằng Tử Vân Đạo Vực từng có một hồi diệt vực kiếp nạn, Tử Vân kiếp, nhưng này càng Tần Thiên không có quan hệ mới đúng, Tần Thiên lộ ra cười xấu xa, ở Cố Thanh Hàn cảnh giác ánh mắt, một mông liền ngồi ở bên người nàng, bàn tay to càng là không chút khách khí ôm hướng về phía nàng eo nhỏ. Lâu lắm không gặp ngươi. Tưởng ngươi. Ngươi. Ngươi buông ta ra. Cố Thanh Hàn kia vạn năm không hóa mặt, lộ ra một mặt ngượng ngùng, loại này tương phản thậm chí còn có chút đáng yêu, Cố Thanh Hàn kia vẻ mặt đáng yêu. Còn có kia tuyệt mỹ gương mặt, còn có kia quyến rũ dáng người, lệnh Tần Thiên kia tràn đầy dục hỏa lập tức từ đáy lòng trung xông ra, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không chút do dự vương đôi tay gắt gao phủng trụ Cố Thanh Hàn đầu, đối với Cố Thanh Hàn kia tràn ngập dụ hoặc môi anh đào hung hăng mà hôn đi xuống, đột nhập này tới một hôn. Cố Thanh Hàn cũng ngây ngẩn cả người, nàng hai mắt mở lão đại, đồng tử ở kịch liệt chấn động, nàng thật sự không nghĩ tới Tần Thiên như thế cả gan làm loạn. Này một hôm, Cố Thanh Hàn đại não hình như là chết máy giống nhau, cư nhiên quên mất phản kháng, mà Tần Thiên không có chú ý tới chính là, Cố Thanh Hàn nguyên bản lạnh băng không gợn sóng ánh mắt trở nên mềm mại mảnh mai lên, trên mặt càng là mềm nhẹ không giống như là nàng. Nhìn đến Cố Thanh Hàn không có đi phản kháng hắn, Tần Thiên tâm trung vui vẻ, vì thế, Tần Thiên cố nén trong lòng kia mừng như điên chi ý. Chậm rãi đem phủng phần đầu đôi tay kia chậm rãi nhàn rỗi ra tới, chậm rãi hướng về cổ áo chỗ duỗi đi vào, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt ve, hắn lần này đột nhiên cưỡng hôn, vốn là tính toán đùa giỡn một chút nàng, nhưng không nghĩ tới Cố Thanh Hàn cư nhiên một chút phản kháng đều không có, vậy đừng trách hắn, hảo mềm, lại còn có như vậy có co giãn, ngày thường thật đúng là xem thường nàng, không nghĩ tới sờ lên so thoạt nhìn muốn đại nhiều như vậy. Đương Tần Thiên kia sờ đến Cố Thanh Hàn vẫn luôn giấu ở quần áo dưới ngọc phong thời điểm. Cầm lòng không đậu ở trong lòng phát ra cảm thán, không sợ bao lâu, Cố Thanh Hàn biểu tình liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong ánh mắt cũng có chút mê loạn. Tần Thiên vừa thấy, nàng đây là động tình. Vì thế liền thoáng tăng lớn một ít lực độ, từ sờ ngực biến thành xoa ngực. Hơn nữa, Tần Thiên cũng giải khai Cố Thanh Hàn cổ áo, cảm nhận được Tần Thiên kia thuần thục mà hôn môi. Nàng cảm giác được Tần Thiên đầu lưỡi chính ôm nhu mà mở ra nàng hàm răng tham nhập tiến vào, tìm tòi dây dưa nàng lưỡi thơm. Triền miên ước hôn lên, mà nàng đã cầm lòng không đậu mà hương tân ám sinh, bản năng cùng hắn mút vào ở bên nhau, hai người môi tương tiếp, động tình mà triền miên mút vào ở bên nhau. Cố Thanh Hàn cảm thụ được Tần Thiên thành thạo hôn kỹ, cảm thụ được hắn bàn tay to vuốt ve xoa nắng nàng vú, nguyên bản kia hoảng loạn ánh mắt dứt khoát liền trực tiếp nhắm lại. Lúc này ở Cố Thanh Hàn nội tâm thế giới, Cố Thanh Hàn, ngươi sao lại có thể như vậy, đột nhiên đem ta trên đỉnh tới. Tương lai Cố Thanh Hàn tự hồ cũng có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, ta không quá am hiểu ứng phó loại sự tình này. Nguyên lai vừa rồi Tần Thiên đến cưỡng hôn, trực tiếp đem Cố Thanh Hàn cấp hôn choáng váng, không biết làm sao hạ, trực tiếp cắt tài khoản, đem vẫn luôn tại nội tâm thế giới ngủ say này một đời chân chính Cố Thanh Hàn cấp đỉnh đi lên. Nàng vừa tỉnh tới, đã bị Tần Thiên ôm hôn môi xoa ngực, nàng nào gặp qua bực này trường hợp a, cũng choáng váng, ta cũng không am hiểu a, ngươi nhanh lên đổi về đi. Không đi, ngươi không phải thích người này sao? Cái này cơ hội tốt nhường cho ngươi. Ngô. Tương lai Cố Thanh Hàn, ngươi khóc gì a? Phiền đã chết. Cố Thanh Hàn lại lần nữa mở to mắt, hai mắt khôi phục lạnh băng, nàng nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, còn có môi cùng trước ngực truyền đến khác thường, làm nàng ngắn ngủi có chút thất thần, trong lòng cho dù xấu hổ và giận dữ, cũng có chút vui sướng, nhưng nàng cũng không phải tùy ý Tần Thiên đùa nghịch cừu, ngươi cút cho ta. Cố Thanh Hàn trên người bộc phát ra khủng bố hàng triều, liền ở một cái chớp mắt, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn bị hoàn toàn hóa thành băng sơn. Rất nhiều người đều cũng ở nháy mắt bị đóng băng, ngay cả Tần Thiên cũng ở một cái chớp mắt đóng băng ở một khối đánh khối băng bên trong. Cố Thanh Hàn cũng mượn này thoát khỏi Tần Thiên ma trảo, hắn vội vàng lui ra phía sau vài bước, xiêm y hỗn độn thở gấp hương khí, nàng duỗi tay xoa xoa trên môi nước miếng, vẻ mặt phẫn hận nhìn bị đông lạnh thành khối băng Tần Thiên, ngươi lần sau nếu là còn dám đột nhiên như vậy, ta liền giết ngươi. Ngươi như thế nào trở mặt so phiên thư còn muốn mau. Khối băng vỡ vụn, Tần Thiên từ khối băng trung đi ra. Có chút buồn bực nhìn về phía Cố Thanh Hàn, nữ nhân này là có tinh thần phân liệt sao? Rõ ràng vừa mới còn rất phối hợp, khi sông băng hòa tan, ôn hòa mảnh mai biểu tình Tần Thiên hiện tại còn rõ ràng trước mắt, nàng còn chủ động vươn đầu lưỡi phối hợp chính mình, này liền một hồi, nàng liền trở mặt, ngươi tốt nhất có việc mới gọi ta tới này, bằng không? Bằng không cái gì? Bằng không ta về sau không bao giờ gặp lại ngươi. Cố Thanh Hàn nói xong, sắc mặt cũng hiện lên điểm điểm hồng vận, này như thế nào nghe đều hình như là ở nháo tiểu tính tình. Này không thể so ta muốn giết ta hảo xử nhiều. Tần Thiên cười nói, sau đó lại không biết liêm sĩ đi vào Cố Thanh Hàn trước người, nắm nàng hai người lại lần nữa ngồi xuống, ta có thể ôm ngươi sao? Không thể. Tuy rằng Cố Thanh Hàn cự tuyệt thực dứt khoát, nhưng đối Tần Thiên tới nói nhất vô dụng chính là tiết tháo, hắn vẫn là duỗi tay ôm Cố Thanh Hàn eo nhỏ, đem nàng mùi thơm của cơ thể phát mũi thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Tần Thiên cười xấu xa nói, ngươi chỉ nói không thể ôm, chưa nói không thể ôm a. Hắn chính là vai ác. Vai ác muốn cái gì mặc, có chuyện mau nói, có rắm mau phóng. Cố Thanh Hàn cũng lấy cái này vô lại không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Ngươi tay nếu là dám rời đi eo, đi địa phương khác, ta bảo đảm chém nó. Cố Thanh Hàn hung tợn trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, hảo hảo hảo. Tần Thiên cười đáp, theo sau Tần Thiên liền đem có quan hệ với Hàn Tu một ít việc nói cho Cố Thanh Hàn, đương nhiên là chọn một ít có thể nói, chính vai ác, người xuyên việc này đó khẳng định là không thể nói cho Cố Thanh Hàn. Tần Thiên cũng không có nói Thiên Đế cung cùng Lạc Ly, Cố Thanh Hàn sau khi nghe xong, mày không khỏi nhíu lại, nàng phiên chính mình ký ức, ý đồ tìm ra có quan hệ với Hàn Tu người này tính tức. Ấn Tần Thiên nói tới nói, người này cẩn thận chặt chẽ, nằm gai nếm mật, rất ít có sự tích, Tử Vân Kiếp. Cố Thanh Hàn lẩm bẩm nói, Tử Vân Kiếp ở kiếp trước xác xác thật thật phát sinh quá, lúc trước Tử Vân đạo vực sống sót người chỉ có tiểu kiếm tiên Diêm Thanh, này liền thuyết minh, chẳng sợ Tần Thiên không có đi vào Tử Vân đạo vực. Tử Vân Kiếp như cũ sẽ buông xuống, Tử Vân đạo vực như cũ sẽ bị hủy diệt, kia rốt cuộc là ai phát động Tử Vân Kiếp, Cố Thanh Hàn đột nhiên ngẩn ra, nàng nhớ tới một sự kiện, ở kiếp trước Diêm Thanh còn sống, hắn cuối cùng trưởng thành tới rồi đại đế, nhưng có một lần, Diêm Thanh đột nhiên hướng tới một viên hành tinh phát động hủy diệt công kích, dẫn tới trăm triệu hàng tỷ người tử vong, theo sau Diêm Thanh giống như nổi điên giống nhau, phá hủy một viên lại một viên hành tinh, hình như là ở đuổi giết người nào đó giống nhau. Khi đó trong miệng hắn thường xuyên nói một câu, hủy ta tử vân, giết ta phụ huynh, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều phải giết ngươi. Hiện tại kết hợp Tần Thiên lời nói, kiếp trước Diêm Thanh đuổi giết người, hẳn là chính là cái này Hàn Tu, bất quá nàng nhớ rõ, Diêm Thanh ở đuổi giết trên đường, ở nơi nào đó mất tích, từ đây lại vô hắn tin tức, hắn hẳn là còn ở Tử Vân Đạo Vực, tận lực ở Tử Vân Đạo Vực giết chết hắn, nếu là làm hắn rời đi Tử Vân Đạo Vực, tình thế còn không biết sẽ như thế nào phát triển. Cố Thanh Hàn nói ra chính mình kiến nghị, nàng là hận Tần Thiên, nhưng cũng ái thân thiết, Tần Thiên địch nhân, đó chính là nàng địch nhân, Tần Thiên gật gật đầu, nói, ta xem Tử Vân Đạo Vực lập tức liền phải đại loạn. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đem hắn bước ra tới. Cố Thanh Hàn quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, nàng cái trán gân xanh đều bạo nổi lên, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cảm thấy ta không dám đem ngươi cẩu móng vuốt chém sao? Tần Thiên tên hỗn đản này, bất tri bất giác, không biết khi nào, nguyên bản đặt ở nàng bên hông bàn tay to đã hoạt tới rồi nàng trên mông, nhéo một mảnh mông thịt yêu thích không buông tay vuốt ve trảo xoa, hắc hắc, bản năng phản ứng, bản năng phản ứng. Tần Thiên ngượng ngùng cười nói. Bàn tay to từ Cố Thanh Hàn trên mông lấy ra, theo bản năng ly Cố Thanh Hàn xa một chút, Cố Thanh Hàn thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, sau đó liền đứng lên, nói, ngươi ái đi vậy đi kia, dù sao đừng ở ta nơi này, chờ Hàn Tu hiện thân, ta sẽ ra tay giúp ngươi đối phó hắn. Nói xong, liền mại động thon dài bạch khiết đùi ngọc rời đi, Tần Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra muốn công lược cái này băng sơn mỹ nhân không phải dễ dàng như vậy a, nếu không suy xét một chút kính phu liền chiêu, nữ nhân không hiền, có ý định oanh quyền. Nữ nhân không huệ, khuất người chi uy, nữ nhân không phục, cường tay nứt lô, đem nàng đánh một đốn, về sau thái độ có thể hay không là có thể tốt một chút. Tần Thiên đi ra Tử Vân Tiên Sơn, ở bên ngoài, trừ bỏ Nguyệt Tiêu vẻ mặt vừa lòng biểu tình ngoại, những người khác đều cùng thấy quỷ giống nhau. Cố Thanh Hàn cơ hồ là dưới sự giận dữ, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn liền hóa thành một tòa băng sơn, này thực lực khủng bố, thật là dọa người. Bất quá Nguyệt Tiêu đến là thực vừa lòng, con dâu này. Hảo, vừa mới Tần Thiên cùng Cố Thanh Hàn đối thoại. Nàng tất cả đều có thể nghe được, Tần Thiên bình ngày là có điểm tham hoa háo sắc, vô pháp vô thiên, có một cái cường thế nữ nhân quản hắn cũng không tồi, tỉnh hắn luôn cảm thấy nữ nhân dễ khi dễ. Tần Thiên hướng bọn họ đi đến, phi thường tự nhiên thuần thục đem Nguyệt Tiêu ôm vào trong lòng, bàn tay to đáp ở nàng mềm mại bên hông, nữ nhân thật đúng là chính là cái hảo bảo bối, ông liền tâm thần vui sướng, cả người thoải mái, chúng ta đi thôi, mang các ngươi ở Tử Vân Đạo Vực đi dạo. La Vân Tông, người này cái gì địa vị? Cư nhiên như thế cường đại. Một người La Vân Tông đệ tử kinh hô, ta La Vân Tông đổ trăm năm nhà xí, cư nhiên bị hắn một ngày liền thọc thông. Xác thật là cường đại. Vài tên đệ tử ở nhà xí ngoại, nhìn ở này nội đại triển thần uy lâm mạc, đều sôi nổi tán dương, quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ lấy pháp thuật đều khơi thông không được nhà xí, cư nhiên bị hắn tay không cấp giải quyết, lâm mạc khiêm tốn đắc đạo, một kỹ bàn thân thôi, không đáng giá nhắc tới. Mấy ngày nay, lâm mạc cơ hồ đem La Vân Tông sở hữu nhà xí đều thông một lần. Còn quét tước sạch sẽ, thắng được La Vân Tông trên dưới khen ngợi. Cho hắn không ít báo thù, hơn nữa hắn cũng trộm đắc đạo rất nhiều chỗ tốt, ở hầm cầu, lắng động lại rất nhiều bảo vật, cũng không biết có phải hay không người khác thượng VWC, từ trong quần rớt ra tới, hắn đều ở hầm cầu nhặt được mấy ngàn linh thạch, lâm mạc đều bắt đầu có điểm cảm tạ Lý Thơ Trắng, không phải nàng làm chính mình đi đào phân, chính mình cũng sẽ không có hiện giờ thành tựu. Lâm mạc sư đệ, ta La Vân Tông. Trưởng lão muốn gặp ngươi. Một người đệ tử đáp mây bay mà đến nói, trưởng lão. Lâm mạc sửng sốt, sau đó mừng như điên, trưởng lão nhưng đều là đại nhân vật, là có thực quyền, khó khăn ta cơ duyên tới, hắn xuyên qua đến bây giờ trừ bỏ đào phân chính là ở thông nhà xí, hắn đều mau đã quên chính mình là người xuyên Việt, tưởng tượng đến chính mình ngày sau liền phải vận may vào đầu, hắn kia người xuyên Việt trời sinh cảm giác về sự ưu Việt, lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá, vu hồ, cất cánh, vĩnh biệt nhà xí. Lâm Mạc đem trong tay bàn chải vứt bỏ. Vội vàng hỏi, vị sư huynh này, không biết là vị trưởng lão nào kêu ta? Là đệ tứ phong Kiều Hoa tiên tử Võ Kiều Kiều trưởng lão, ngươi nhanh lên đi rửa mặt đổi thân quần áo, sau đó đi đệ tứ phong, nơi nào tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Kiều Hoa tiên tử. Võ Kiều Kiều. Lâm Mạc trong đầu tự động hiện lên một cái kiều mị khả nhân, như hoa kiều nhu mỹ lệ tiên tử, ở tu tiên giới, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử đều lớn lên phi thường xinh đẹp đẹp, trong khoảng thời gian này, hắn nhìn đến lui tới những cái đó xinh đẹp nữ đệ tử. Trong lòng miễn bàn nhiều ngứa, hắn hiện tại đã ảo tưởng, chính mình giống những cái đó tiểu thuyết trung vai chính giống nhau, mỹ nhân tiên tử coi trọng hắn, chẳng những hiến thân còn cho hắn tu luyện tài nguyên, tài sắc song thu cảnh tượng, hắn vội vàng trở về xoa năm toàn thân thể, còn cố ý phun thượng hương hương nước hoa, thay tốt nhất quần áo, ngay cả vội đi đệ tứ phong, không thể làm mỹ nhân trưởng lão đợi lâu a. Đi vào đệ tứ phong, quả nhiên sớm đã có người đang đợi hắn, nhìn đến hắn, đều là gương mặt tươi cười nghênh đón. Cái này làm cho Lâm Mạc càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán, bị đưa tới một chỗ trong đại điện, vừa tiến đến, Lâm Mạc liền thấy được một vị ngồi ở ghế trên một nữ tử, nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người giảo hảo, xem Lâm Mạc đều phải chảy nước miếng, như vậy tuổi trẻ trưởng lão, kia thực lực cùng thiên phú nên rất mạnh a, này chính mình cơm mềm ngạnh ăn cũng không phải không thể nào, Lâm Mạc bày ra tự nhận là soái nhất tư thế, chắp tay hành lễ nói, Lâm Mạc tham kiến. Ngươi chính là Lâm Mạc a. Ta đã sớm nghe nói sự tích của ngươi, ngươi cũng thật lợi hại. Tên kia nữ tử đứng lên, hướng tới Lâm Mạc hơi hơi mỉm cười, này cười, Lâm Mạc tâm đều phải hóa, chính là ta, không biết trưởng lão tìm ta chuyện gì, nếu ta có thể giúp đỡ, ta nhất định không lưu dư lực. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là táo bón mà thôi. Ân. Lâm Mạc trên đầu phiêu mấy cái dấu chấm hỏi ra tới, hắn cẩn thận đánh giá trước mắt người, mỹ lệ xinh đẹp, dáng người hảo, thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, như vậy tuổi trẻ liền có táo bón. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, này rốt cuộc không phải hắn nguyên bản thế giới, tu tiên thế giới, không thể xem bề ngoài tới phán đoán tuổi, nói không chừng nàng đã mấy ngàn mấy vạn tuổi đều có khả năng, muốn chính mình thông táo bón, này này không phải muốn cởi quần cho ta xem, Lâm Mạc trộm ngắm liếc mắt một cái nàng mông, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, này cũng quá sung sướng đi, mọi người trong nhà ai hiểu a, một cái mỹ lệ tiên tử muốn cởi quần cho hắn xem, còn muốn chính mình thọc. Cúc hoa, này thỏa thỏa người xuyên việt phúc lợi a. Đây là việc nhỏ, ta tuy rằng bất tài, nhưng đối với khơi thông việc, ta còn là có chút tâm đắc, mặc kệ ở ngoan cố tắc nghẽn, ta một thọc liền khai. Lâm Mạc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vậy thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, ngươi cùng ta về phòng, loại sự tình này rốt cuộc không tốt ở ngoại lộng. Ta sát, như vậy trực tiếp, như vậy gấp không chờ nổi sao. Lâm Mạc đã bắt đầu gà động. Đi theo nàng sau lưng hướng nội viện đi đến, một đường nhìn kia vặn tới vặn vẹo mông, liền càng thêm gà động. Hai người đi vào một chỗ tương đối ẩn nấp phòng, người trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Nữ tử an bài hảo Lâm Mạc liền đi vào một gian phòng, Lâm Mạc ở bên ngoài đã muốn nhảy dựng lên, hắn kéo ra quần, nhìn chính mình nhị đệ, trịnh trọng nói, huynh đệ, đợi lát nữa ngươi cần phải cấp lực điểm A, ta tương lai cùng hạnh phúc đều dựa vào ngươi. Hắn nhị đệ cũng cấp cho đáp lại, kiều một chút, cả người tán phát nồng đậm chiến ý, rất có không phá quân địch, thề không trở về chuyển khí thế. Thực hảo, rất có tinh thần. Không chờ một hồi, phòng nội rốt cuộc truyền đến động tĩnh, ở Lâm Mạc kích động trong ánh mắt, tên kia nữ tử cư nhiên đỡ một cái chống quải trượng, đi đường đều run rẩy lão thái bà ra tới, này đem Lâm Mạc làm sẽ không, Lâm Mạc sư đệ, này vì chính là đệ tứ phong trưởng lão, Kiều Hoa tiên tử. Võ Kiều Kiều trưởng lão. Như vậy nữ tử hướng tới Lâm Mạc giới thiệu nói, Lâm Mạc một chút liền từ ghế trên trượt xuống dưới, ngồi ở trên mặt đất, hắn nhìn một thân nếp nhăn lão gia. Nha cũng chưa mấy viên lão thái bà, hắn lòng đang giờ khắc này nát, nhị đệ cũng héo, nàng kêu Kiều Hoa tiên tử. Ha ha, này bất quá là tuổi trẻ thời điểm ngoại hiệu thôi. Võ Kiều Kiều dùng nói chuyện đều lọc gió thanh âm nói đều, vậy ngươi là... Lâm Mạc nhìn về phía tên kia tuổi trẻ nữ tử, ta là võ trưởng lão đồ đệ, sư phó nàng tuổi già sức yếu, táo bón vấn đề đã bối rối nàng đã lâu, loại sự tình này, ta còn sợ ngươi sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới Lâm Mạc sư đệ ngươi như thế hảo tâm, một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. ngươi thật là người tốt. Lâm Mạc trái tim sậu đình, thiếu chút nữa liền phun ra huyết, nhưng hắn cũng biết, nếu là chính mình cự tuyệt hoặc là chạy trốn, kia đừng nói một bước lên trời, trực tiếp có thể ngay tại chỗ xuống mồ, những người này hắn đều đắc tội không nổi, tiểu. Việc nhỏ. Lâm Mạc run rẩy nói, vậy các ngươi bắt đầu đi, ta trước đi ra ngoài. Nữ tử cảm kích nhìn Lâm Mạc liếc mắt một cái, sau đó liền rời đi, nhìn chậm rãi đóng lại đại môn, Lâm Mạc khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, đến đây đi. Tiểu tử, lão bà tử ta không chú ý nhiều như vậy, không cần bận tâm. Võ Kiều Kiều run run rẩy rẩy đi đến cái bàn kiếp trước, đôi tay nằm ở trên mặt bàn, Kiều Mông, ở nàng đem quần cởi kia một cái chớp mắt, Lâm Mạc hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, trước mắt một màn này, liền dường như nhìn thấy gì cấm kỵ chi vật, không thể diễn tả, không thể nói, ở nhiều xem một cái, đôi mắt liền sẽ nổ mạnh, giờ khắc này, ở hắn ấu tiểu tâm linh để lại không thể xóa nhòa bóng ma cùng bị thương, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục. Hắn đi vào Võ Kiều Kiều phía sau, nhìn kia địa ngục chi môn, cắn răng một cái, đem bàn tay đi vào, tiểu tử, ngươi như thế nào còn không bắt đầu a? Võ Kiều Kiều thúc giục nói, mà Lâm Chớ nghe xong liền cùng thấy quỷ giống nhau, không, là so thấy quỷ còn muốn khủng bố, hắn đã đem toàn bộ tay đều nhét vào đi, cư nhiên nói với hắn, như thế nào còn không bắt đầu, này quá ni ma dọa người, này ngắn ngủi thời gian, đối Lâm Mạc tới nói giống như vĩnh hằng. Hắn không biết chính mình là như thế nào lại đây, nhưng hắn tâm đã chết, đôi mắt đã nổ mạnh, tiểu tử không tồi, lần này liền thông thuận nhiều, về sau liền đều làm ơn ngươi. Võ Kiều Kiều phi thường vừa lòng Lâm Mạc tay nghề, Lâm Mạc, mọi người trong nhà, cấp trưng dụng một đôi không có gặp qua một màn này đôi mắt, cần dùng gấp. Vài ngày sau, trải qua hôm nay ấp ủ, Tử Vân Đạo vực tai nạn hoàn toàn bạo phát, ma giáo thống nhất, bốn phía xâm phạm hết thảy sinh linh, nơi đi đến, kêu rên khắp nơi, sinh linh đồ thán. Này đó ma giáo người, ở chính nguyên ma tộc thủy nguyên ma khí thêm vào hạ, tu vi bạo trướng, dũng mãnh vô cùng, chính đạo tu sĩ căn bản ngăn cản không được, kế tiếp bại lui, mà họa vô đơn chí. Bên kia, thái cổ hoàng tộc, hổ thần một mạch vừa mới từ viễn cổ ngủ say trung thức tỉnh đương đại hổ thần, cũng đi tới Tử Vân Đạo vực, lấy Tử Vân Đạo vực giết hại hắn tộc nhân chi danh, dẫn dắt số lượng đông đảo hổ yêu, ở Tử Vân Đạo vực thực người bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, Tử Vân Đạo vực. Cơ hồ ở quá ngắn thời gian, liền lâm vào tới rồi chiến hỏa bên trong, nhưng Tử Vân Đạo vực bằng vào bốn vị chuẩn đế, ở liên hợp sở hữu chính đạo môn phái, hợp thành Tử Vân Liên minh, tuy ngăn cản không được, thái cổ hoàng tộc cùng ma giáo thế công, nhưng cũng tốt xấu là ổn định cục diện, này đối Tử Vân Đạo vực người tới nói, liền bảo vệ gia viên chi chiến, tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng mỗi một cái đều cơ hồ là đang liều mạng, đương nhiên cũng không phải không ai muốn đào tẩu, nhưng thiên đế cung đế phi bày ra sát. Phạt đại trận, phong tỏa toàn bộ đạo vực. Nếu không có ba gã chuẩn đế hoặc là một người đại đế, cơ bản không có khả năng chạy đi, mà Tần Thiên còn lại là ở tọa sơn quan hổ đấu. Hắn một bên hấp thu trên chiến trường tử vong người căn nguyên, một bên giám thị sở hữu còn chưa bị công phá tông môn, liền tính hàng tu hắn lại có thể nhẫn, tông môn bị diệt, hắn liền tính muốn tránh cũng trốn không được. Tử Vân Đạo vực, Tín Lôi cung, Thường Thanh đứng ở tường vây phía trên, nhìn trước mắt rậm rạp ma giáo tu sĩ, biểu tình có chút ngưng trọng, ở hắn bên người già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái đều có, chủ nhân còn không có luyện hóa xong hỗn độn tan biến viêm, hiện tại ma giáo liền đánh lại đây, liền dựa Tím Lôi cung những người này căn bản ngăn không được, chúng ta muốn hay không ra tay? Một người ánh mắt có chút âm độc nam nhân nhìn về phía Thường Thanh hỏi. Thường Thanh nhìn Tím Lôi ngoài cung, đã tập kết xong ma giáo tu sĩ, ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nói, chúng ta không ra tay không được, đãi ma giáo công phá Tím Lôi cung, quấy rầy đến chủ nhân luyện hóa hỗn độn tan biến viêm, vậy phiền toái. Chuẩn bị đối phó với địch, giải trừ tam cấp hạn chế, chấp thuận dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí. Thường Thanh hạ đặt mệnh lệnh, chỉ là hắn trong mắt hiện lên tinh quang, không biết hắn suy nghĩ cái gì, tên kia âm độc nam tử, nhìn Thường Thanh liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ là triệu tập sở hữu, máy móc sống lỗi, cũng trao quyền giải trừ tam cấp hạn chế, đi vào trên tường vây, chuẩn bị đối phó với địch. Thường Thanh cánh tay tách ra, một cây đen nhánh nòng súng vương, nhắm ngay bên ngoài ma giáo tu sĩ. Hắn cả người linh khí bạo dũng, lấy luyện khí cảnh tu vi bộc phát ra không thua gì thánh nhân cảnh linh lực, nòng súng có quang mang ngưng tụ, quang mang càng ngày càng thịnh, thật giống như là một vòng thái dương, súc lực xong, từ nòng súng trung bắn ra một đạo đỏ đậm laser xạ tuyến, uy lực to lớn nháy mắt liền xuyên thủng Ma Tu bố trí sở hữu trận pháp, bắn vào Ma Tu ma trận bên trong, oanh, một tiếng vang vọng thiên địa thật lớn, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, khủng bố cực nóng cùng thật. Lớn đánh sâu vào, phá hủy gần 1/2 Ma Tu cùng phi thuyền. Linh thú, dư lại cũng đều là đứt tay đứt chân, mất đi sức chiến đấu, thật lớn nổ mạnh, đem không trung đều nhiễm hồng, một đóa to lớn mây nấm phóng lên cao, thanh thế to lớn, kinh động toàn bộ Tử Vân đạo vực, Tần Thiên thân ảnh chợt lóe, đi vào bên ngoài, nhìn phía chân trời đỏ đậm, lộ ra một mặt ý cười, tìm được ngươi.